ngày nào cũng lên hot search. Chương 53, gocchuyenaudio.com, editem, bìa cover, mục beta, link. Mặc dù Thương Ngôn đã uyển chuyển tỏ ra không hứng thú với câu chuyện của anh ta, nhưng Tống Tư Hạo vẫn vui vẻ ba hoa câu chuyện tình cảm bi thương. Sắc mặt anh ta âu sầu, hít hít mấy hơi cảm thán. Hiện tại Tần Mục đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Hai người ngày ngày giải cẩu lương, không thể lan tỏa chút yêu thương dành cho lão trung niên thất tình như tôi sao? Thương Ngôn bị lời nói của Tống Tư Hạo làm cho nghẹn họng. Anh ta tuy đã 32 nhưng gương mặt trẻ trung cùng vẻ đào hoa này hoàn toàn đàn áp hết đám nghệ sĩ trẻ hiện nay. Tống Tư Hạo với ba từ, lão trung niên, không chút liên quan đến nhau. Tiền bối Tống, vì sao anh cứ nói mấy chuyện riêng tư với em vậy? Bọn họ gặp nhau không quá 5 lần, không tính là thân thiết. Tống Tư Hạo mặt mày hớn hở thành thật giải thích, tuy rằng chúng ta không có thân thiết nhưng trò chuyện nhiều sẽ trở nên thân thiết. Hơn nữa tôi kể cho em chuyện riêng tư của mình là vì tôi tin tưởng em. Thương Ngôn, cô không chút hứng thú với sự tín nhiệm của Tống Tư Hạo dành cho mình. Nhưng ánh mắt anh ta thành khẩn, cô không đành lòng cự tuyệt. Nghe Tống Tư Hạo lải nhải nửa giờ, cuối cùng anh ta mới ngừng lại vì nhận thấy Thương Ngôn mệt mỏi ngáp ngủ. Trước khi rời khỏi máy bay, Tống Tư Hạo còn đòi add WeChat với cô. Thương Ngôn không còn cách nào khác đành phải đồng ý, Tống Tư Hạo đúng là người nhiệt tình. Trở về thành phố B được một khoảng thời gian, Thương Ngôn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cô tham gia một vài chương trình ở đài truyền hình, sau đó chuẩn bị tuyên truyền bộ phim điện ảnh do đạo diễn Tôn phát hành. Ngày mùng 1 tháng 10, những người đứng xem được phát hành trên rạp chiếu toàn quốc. Không giống những bộ phim hài kịch đang phát hành, những người đứng xem lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi Mạnh Dạn đề cập đến vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, hầu hết khán giả đến rạp xem thường chọn phim giải trí lãng mạn. Cho nên thành tích của những người đứng xem không được khả quan cho lắm. Trong số các phim phát hành lúc này, số lượng khán giả xem phim những người đứng xem tương đối ít, các cuộc thảo luận về phim không nhiều. So với bộ phim điện ảnh đầu tay 28 tỷ đồng thì bộ phim lần này mới thu về 100 triệu tổng số doanh thu. Không ít người trên mạng chưa xem phim đã phủ nhận khả năng của Thương Ngôn. Nói thật chứ, doanh thu của phim Non Sông Ngày Mai là công sức của Tần Mục và Quý Tiêu Tiêu. Còn nữ phụ Thương Ngôn làm gì có công sức gì, làm ơn đừng tranh công nữa nhé. Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy diễn xuất của Thương Ngôn trong bộ phim Non Sông Ngày Mai không ổn sao? Cô ta được mọi người tâng bốc chủ yếu là đóng chung với Tần Mục thôi. Nếu đổi lại, vai diễn Tần Mạn Yên giao cho người khác thì cũng được khen ngợi như vậy. Thế mà fan Thương Ngôn không biết xấu hổ luôn mồm khen ngợi diễn xuất của cô ta. Chấm, đồng ý với lầu trên, lúc ấy mọi người tung hô cô ta là mỹ nữ trăm năm có một kỹ thuật diễn xuất trời phú. Giờ xem bộ phim điện ảnh mới của cô ấy xem, nhìn doanh thu là hiểu. Hy vọng fan của Thương Ngôn sẽ thức tỉnh sau cú vả mặt đau đớn này. Ngày trước mấy người nói Thương Ngôn là nữ hoàng phòng vé, giờ bị vả mặt vui không? Bình luận thế này nhiều không đếm xuể. Bộ phim chiếu hơn một tuần, Chu Sổ bắt đầu hối hận thở dài. gocchuyenaudio.com, lúc trước anh bảo em chọn bộ phim hài kịch kia, nếu em nghe theo thì doanh thu không thảm vậy rồi. Mà sao đạo diễn Tôn lại đặt tên phim nhàm chán như vậy? Không kích thích tò mò của người xem tí nào. Thật ra doanh thu của những người đứng xem không tệ, nhưng so với bộ phim trước thì chênh lệch quá nhiều. Thương Ngôn nghe Chu Sổ oán than khẽ cười. Dù sao lúc cô chọn bộ phim này cũng không hy vọng nó có thành tích vang dội. Mà tình trạng doanh thu cứ kéo dài tới tận 2 tuần tiếp theo, sau đó mới có một nhà phê bình phim tên lại chiết phát một bài nhận xét trên Weibo. Lại chiết về chủ đề u tối này đòi hỏi đạo diễn cũng như diễn viên có tư duy cảm nhận tốt. Tôi cho rằng đoàn phim những người đứng xem đều làm rất tốt cương vị của mình. Mặc dù vẫn có vài hạt sạn nhưng bộ phim này đáng xem. Đề cử mọi người tới rạp mua vé xem một lần. Bạn bè thân thiết của Thương Ngôn trước khi phim quảng bá cũng giúp cô chia sẻ bộ phim này đến mọi người. Tuy nhiên sự giúp đỡ này không quá hiệu quả bởi fan của họ chỉ ủng hộ thần tượng mình mà thôi. Còn lại chiết thì khác, ông ta là nhà bình luận phim nổi tiếng trong giới có hơn 10 năm kinh nghiệm làm đạo diễn. Mặc dù vài năm nay không khởi quay bộ phim nào nhưng luôn làm nhà phê bình uy tín. Nhờ bài Weibo này không ít người đã tới rạp mua vé xem phim. Cũng bởi thế những người đứng xem lội ngược dòng trở thành bộ phim được chú ý quan tâm. Mặc kệ ai nói thế nào, nhưng bộ phim này thật cảm động, nó cũng là bộ phim đầu tiên của nước ta nói về đề tài này. Không chỉ mình Lâm Sang trong bộ phim đáng thương đâu mà bên ngoài xã hội kia cũng có biết bao nhiêu người như cô ấy. Xem xong bộ phim này tôi nghĩ cha mẹ nên yêu thương quan tâm con cái nhiều hơn. Nói không chừng tôi nghĩ ngay từ đầu mẹ Lâm Sang đã biết con gái bị chồng xâm hại nhưng vì muốn giữ cuộc hôn nhân này mà ngoảnh mặt làm ngơ. Bộ phim quá u tối nhưng nó phản ánh đúng hiện thực. Ngày trước tôi dạy học ở nông thôn có một cô bé bị cha dượng xâm hại, mẹ cô bé đó biết nhưng không ngăn lại còn bảo cô bé đó sinh con trai cho họ. Mọi người tích cực thảo luận tình tiết phim nhưng cũng không quên đánh giá diễn xuất của nữ chính. Đi đọc một vòng bình luận phát hiện mọi người chỉ nói đến nội dung mà không nói đến diễn xuất của Thương Ngôn. Lúc xem tôi cảm nhận được Thương Ngôn chính là Lâm Sang. Cô ấy hóa thân vào nhân vật này một cách xuất sắc đến nỗi tôi không còn nhận ra đây là Tần Mạn Yên xinh đẹp sắc sảo nữa. Dù ai nói ngả nói nhưng tôi vẫn ủng hộ Thương Ngôn đóng phim điện ảnh. Hơn nữa cô ấy còn có rất nhiều dũng khí nhận thể loại khó diễn này. So với mấy diễn viên diễn bộ phim hài kịch nhiều người xem kia thì biểu hiện của Thương Ngôn tốt hơn nhiều. Bộ phim Những Người Đứng Xem rất nhanh đã thu về doanh số cao, thậm chí nhiều rạp phim còn sắp xếp thêm nhiều suất chiếu trong ngày. Khi đạo diễn Tôn nhận phỏng vấn, ông cố ý chia sẻ Thương Ngôn tự nguyện giảm 20 thù lao đóng phim để được nhận vai. Tin tức này quả nhiên tràn ngập mọi mặt báo. Fan của cô vui vẻ khen thần tượng mình diễn xuất tốt, lại có tâm trong nghề. Người qua đường để lại không ít thiện cảm về Thương Ngôn. Dư luận mạng xã hội rất nhanh biến đổi từ lời chê bai này đã thành khen ngợi. Mà nhờ lần này, đạo diễn Giang Hàn Nhiên nổi tiếng khó tính đem kịch bản đến ngỏ ý muốn hợp tác với cô. Góc truyện audio.com, Chu Sổ nhận được kịch bản đã là 10 giờ đêm nhưng vẫn gọi đến cho Thương Ngôn một cuộc đem tin tức này chia sẻ. Giọng nói anh ta tràn đầy phấn khích, Ngôn Ngôn em không tin nổi đâu, khi nãy đạo diễn Giang gửi lời mời hợp tác với em. Đạo diễn Giang, Thương Ngôn xoay xoay ly nước trong tay nhíu mày hỏi, đạo diễn Giang nào, là Giang Danh Cảnh sao? Cô nhớ rõ Giang Danh Cảnh là đạo diễn nổi tiếng của dòng phim thần tượng. Nhưng gần đây mấy bộ phim của ông đều trở thành bom xịt. Nếu cô hợp tác cùng Giang Danh Cảnh thì Chu Sổ kích động như vậy làm gì? Không phải, là đạo diễn Giang Hàn Nhiên, nhắc tới Giang Danh Cảnh, Chu Sổ không nhịn được tức giận. 3 năm trước khi em đi casting phim của ông ta dám óng ẻo chê em không nổi tiếng. Nếu giờ ông ta muốn hợp tác với em, anh sẽ từ chối. Thương Ngôn nghe 3 chữ Giang Hàn Nhiên không khỏi bất ngờ, suýt nữa đứng không vững. Cô không nghĩ mình được Giang Hàn Nhiên lựa chọn. Mấy năm nay Giang Hàn Nhiên không khai máy phim nào nhưng mấy tác phẩm cũ vẫn giúp ông thu về ít nhiều giải thưởng đáng giá. Năm đó bộ phim Xích Diễm của Tống Tư Hạo cùng bộ phim Mộng Cố Nhân do Trung Tâm Giật Thủ vai đã mang lại tiếng vang để đời. 2 năm nay ông ấy không khởi quay, thế mà giờ khai máy muốn mời cô. Vậy, đạo diễn Giang muốn em diễn vai nào? Dù chỉ là vai phụ mờ nhạt hơn cả nữ thứ cô cũng thỏa mãn. Tuy rằng chỉ là nữ thứ nhưng sau khi anh xem kịch bản thì phát hiện cảnh quay của nữ thứ gần bằng nữ chính. Thật sao, Thương Ngôn quá đỗi vui mừng. Nữ chính kia đã định rồi à, là ai vậy Chu ca? Cũng chưa xác định đâu nhưng nếu không có gì thay đổi anh nghĩ là Thịnh Hinh, Cách Chương.